Chương 74, An ủi. Hồ Duyên Thiên thân chúng ma hồn đình, mới đi đến sát lục đảo không qua mấy ngày thời gian, liền chém giết ngàn người nhiều, giết chóc giá trị đa cao tới tam tinh, cho dù do ra nở dê tại không có nhìn thấy Hồ Duyên Thiên, Tiêu Vân cũng có thể đoán được, hiện nay Hồ Duyên Thiên tình huống rất không lạc quan, kỳ thật Tiêu Vân trong lòng, còn có một cái không tốt cảm giác. Chính là Hồ Duyên Thiên hiện tại pha y trăng đa biến thành khôi lỗi. Dù sao ma đạo tử ma hồn đinh bất phàm, coi như Hồ Duyên Thiên một mực dùng tu vi áp chế ma hồn đinh, chỉ sợ hiện tại cũng đã trở thành nửa người nửa ma quái vật. Với lại từ Hồ Duyên Thiên điên cuồng đồ sắt đến phân tích, Tiêu Vân càng thêm vững tin suy nghĩ trong lòng, nếu như Hồ Duyên Thiên triệt để luân hãm thành khôi lỗi, Tiêu Vân không biết như thế nào đi cứu Hồ Duyên Thiên. Có lẽ cũng chỉ có thể giết ma đạo tử, mới có thể để cho Hồ Duyên Thiên khôi phục thần trí. Hiện tại, Tiêu Vân vậy âm thầm kỳ phúc, chỉ mong Hồ Duyên Thiên còn không có đánh mất tự thân ý thức, không để cho ma hồn đinh biến thành khôi lỗi. Suy nghĩ trong lòng, Tiêu Vân không có nói cho Hồ Duyên Tuyết, ở trong mắt Tiêu Vân, Hồ Duyên Tuyết mặc dù là võ giả, nhưng cũng là cái yếu đuối nữ hài đối với từ nhỏ không có hưởng qua tình thương của mẹ hài tử. Lần nữa biết người thân nhất phụ thân luân hãm thành khôi lỗi, Tiêu Vân biết rõ, đây đối với Hồ Duyên Tuyết tới nói, chính là cỡ nào ra sức đánh kích. Giờ phút này, Hồ Duyên Tuyết ngẩng đầu nhìn Tiêu Vân, phiếm hồng trong con ngươi tràn đầy cảm giác kích, sau đó hai đầu gối khẽ cong, quỳ gối Tiêu Vân trước người. Vân ca, cảm ơn ngươi một đường bạn ta tìm tra, cảm ơn ngươi mạo hiểm đi ngang qua yêu thú lâm, lựa chọn một đầu gần nhất đường. Hồ Duyên Tuyết sao có thể quên, cái này cùng nhau đi tới, Tiêu Vân cẩn thận chiếu cố. Nếu để cho chính nàng đi vào sát lục đảo, coi như có thể tới đến sát lục đảo, tại cái này coi trời bằng vùng trên hòn đảo, nàng cho dù bất tử, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy bình yên. Huống hồ, yêu thú lâm là chỗ hiểm địa, chỗ sâu yêu thú đã đạt đến tứ giai, thực lực có thế chiến cổ linh tướng. Nhưng mà Tiêu Vân vẫn là lựa chọn đi ngang qua yêu thú lâm, Hồ Duyên Tuyết rất rõ ràng, Tiêu Vân vì để cho nàng mau chóng nhìn thấy Hồ Duyên Thiên, có thể nói là bỏ ra chớ đại phong hiểm. Nhìn xem quỳ trên mặt đất Hồ Duyên Tuyết, Tiêu Vân nhướng mày, hất lên ống tay áo, mang theo tức giận mở miệng, Hồ Duyên Tuyết, ta tơ y sát lục đảo, cũng là vì thu thập hai dạng đồ vật. Huống hồ bạn ngươi tìm kiếm Hồ Duyên tiền bối, cũng là ta cam tâm tình nguyện. Ngươi như lặp đi lặp lại nhiều lần quỳ xuống bái tạ, ngươi liền tự hành tìm kiếm Hồ Duyên tiền bối, ta Tiêu Vân lại không cắm tay việc này. Tiêu Vân lời nói mang theo tức giận, khiến cho Hồ Duyên Tuyết lập tức hoảng hồn, bận rộn lo lắng khóc đứng người lên, lôi kéo Tiêu Vân ống tay áo mở miệng, Vân ca, Tuyết Nhi cũng không tiếp tục quỳ xuống, van cầu ngươi dẫn ta tìm phụ thân a. Tiêu Vân nhẹ chừng Hồ Duyên Tuyết một chút, mở miệng nói, Tuyết Nhi muội tử, Hồ Duyên tiền bối hộ ta hai lần, ta bạn ngươi tìm tra chuyện đương nhiên. Hiện tại đã biết Hồ Duyên tiền bối tung tích, ngươi ta liền nhanh chóng hướng đông phương tiến lên a. Hồ Duyên Tuyết rủi mắt một cái nước mắt, quất nuốt vài tiếng, nhẹ gật đầu. Tiêu Vân quay người, nhìn thoáng qua sau lưng huyết báo, tay phải ở tại lưng vỗ một cái, linh khí chậm rãi đưa vào huyết báo trong cơ thể. Lại nhìn huyết báo, nguyên bản bị roi quất đánh hình thành vết thương, cấp tốc khép lại khôi phục. Một lát sau, Tiêu Vân thu hồi tay phải, vỗ vỗ huyết báo phần lưng, thân thể nhảy lên, vững vàng ngồi ở huyết báo trên thân, sau đó đối Hồ Duyên Tuyết rôi ra tay trái, mở miệng nói ra, huyết báo tuy là yêu thú cấp 2, tốc độ lại cũng không chậm. Người ta liền cưỡi nó, hướng về yêu thú lâm tiến lên. Hồ Duyên Tuyết tờ hờ nở xả cờ sững sờ, khiếp đảm từ huyết báo bên cạnh đi qua Tiêu Vân nâng, ngượng ngùng ngồi ở Tiêu Vân sau lưng. Tiểu gia hỏa, hướng chính đông phương tiến lên. Tiêu Vân vô dưới hông huyết báo, lạnh nhạt mở miệng. Chỉ ở giữa huyết báo ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hiển nhiên là thương thế bị Tiêu Vân chữa trị về sau, trong lòng vô cùng vui sướng. Khi nó nghe được Tiêu Vân chỉ lệnh về sau, tứ chi đạp xuống đất, thân thể giống như lưu tinh đồng dạng, hướng về chính đông phương chạy mà đi. Yêu thú lâm, là sát lục đảo thượng vũ giả có chút yêu thích chi địa, bởi vì trong rừng có đại lượng yêu thú, là võ giả nơi cung cấp thức ăn địa chí nhất. Nhưng mà sát lục đảo thượng vũ giả, cũng rất ít đi hướng chỗ sâu, nơi đó tồn tại yêu thú, cơ hồ đều là tam giai đến tứ giai, cũng không phải là bo nở ho có thể đánh giết. Hai ngày về sau, ở vào tây bắc vị trí yêu thú bên rừng, một nam một nữ hành tẩu phía trước, hai người đi theo phía sau một đầu nhị giai huyết báo. Tuyết Nhi muội tử, chúng ta liên tục đi đường hai ngày, hiện tại đa chống đỡ thông sổ tờ yêu thú lâm. tối nay liền nghỉ ngơi một đêm, đợi đến trời vừa sáng, chúng ta liền tiến vào yêu thú lâm. Tiêu Vân ngửa đầu quan sát đêm đen tơ ý bầu trời đêm, mở miệng nói ra. Cũng tốt, đêm tối ánh mắt bị ngăn trở, hiện tại cũng không thích hợp tiến vào yêu thú lâm. Hồ Duyên Tuyết nhẹ gật đầu. Tiêu Vân quay người nhìn một chút chung quanh, phát hiện nơi đây cũng so với vì rộng lớn, thích hợp ban đêm lộ túc, tác tính tại yêu thú lâm xung quanh nhặt được một chu tờ khô cạn cành lá, đốt lên đống lửa. Huyết báo ghé vào đống lửa 3 mét bên ngoài, thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh đống lửa ngồi hai người, sau đó lần nữa nằm sấp hạ đầu, nhắm lại tinh hồng hai mắt tiếp tục ngủ gật. Bên cạnh đống lửa, Tiêu Vân cùng Hồ Duyên Tuyết tương đối ngồi xuống. Hai người bọn họ không có giao đàm, một cái ngơ ngác nhìn xem đống lửa, một cái khác thì là lấy ra bốn cái túi càn khôn. Đây là bốn cái người áo đen riêng phần mi nhờ túi càn khôn, nhìn xem có đồ vật gì có thể sử dụng. Tiêu Vân trong mắt dần hiện ra một vòng vui sướng, theo tay cầm lên huyết báo trước chủ nhân trước túi càn khôn, dùng đến thần thức tra xét. Người này trong túi càn khôn cũng không có bao nhiêu đáng tiền võ kỹ cùng pháp bảo, liền ngay cả hạ phẩm linh thạch cũng chỉ có hơn 100 khối. Nhưng là người này trong túi càn khôn có một quyển sách đưa tới Tiêu Vân chú ý, đó chính là Thu Yêu Thuật. Quyển sách này rất có ý tứ, bất quá ta sử dụng chiến yêu đao, bên ngoài cơ thể sẽ có yêu khí, thu phục yêu thú cũng không phải việc khó. Chờ trở lại phần thiên tông, thưa NG quyển sách này để đặt tại võ kỹ viện. A Tiêu Vân không hề động trong túi càn khôn vật phẩm, trực tiếp tựa NG túi càn khôn ném vào mình trong túi càn khôn. Lần nữa cầm lấy một cái túi càn khôn, thần thức đi vào, Tiêu Vân lườm liếc miệng, không nhìn thẳng cái kia số 10 khối hạ phẩm linh thạch, trực tiếp hướng về 23 hạt người da đen nhìn sang. Đây chính là mọc ra dây leo hạt giống A, cái này đối ta còn có chút tác dụng. Tiêu Vân tựa NG 23 hạt hạt giống tách ra, hộ tống túi càn khôn cùng một chỗ thu vào. Cầm lên cái thứ 3 túi càn khôn, bên trong có một bản hoàng giai võ kỹ, hơn 10 hạt chữa thương đan thuốc, còn để đó 3 thanh tiểu kiếm. Hắc bảo nhân này cũng là quỷ nghèo, ngoại trừ 3 thanh tiểu kiếm phàm là khí thượng phẩm bên ngoài, căn bản không có đáng tiền đồ vật. Tiêu Vân không có lấy đưa ra bên trong vật phẩm, trực tiếp tựa NG túi càn khôn thu vào. Lập tức, chỉ còn xuống cao y củ ô y củ NG túi càn khôn, cái này một cái túi càn khôn, cũng chính là trong 4 người thủ lĩnh, cùng Tiêu Vân đối thoại người áo đen chi vật. Kỳ thật, Tiêu Vân để ý nhất liền là người này túi càn khôn, bởi vì người nọ có thể nhìn thấu Tiêu Vân tu vi chân chính, với lại hắn ném ra cái kia trường cờ ơ mở phủ, vờ ơ y ma có thể giam cầm võ giả võ kỹ. Liên để ta xem một chút, ngươi trong túi càn khôn, đến cùng có bao nhiêu bảo bối. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.